Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, ngươi cảm giác thế nào? Hắn mở mắt ra, chính là hiện tại, cao hứng nói, tỉnh, nhíu nhíu mày, đưa cho hắn, ngoài cửa sổ, hảo đi, thực ấm áp, hắn mở miệng hỏi, ra ra, có thể chứ, ngoặc kép, hết chương.